Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện trong tin tức xuất hiện ống kính của mình, Tề Chi tiến lại gần nhìn. Sau khi xem xong chậc một tiếng, vì sao không đem mặt bản tôn lộ ra? Chẳng lẽ là cảm thấy bản tôn lớn lên không đẹp? Hoa Linh Đàn, ngươi tự xưng không phải là ta sao? Lúc này nói cái gì bản tôn? Tề Chi vẻ mặt ngươi không hiểu. Dưới loại tình huống này, hẳn là tự xưng là bản tôn, mới có thể biểu hiện ra vẻ đẹp trai của ta. Hoa Linh Đàn muốn nôn mửa, may mà còn chưa ăn gì. Lúc này mới bao lâu, Tề Chi đã học được chữ đẹp trai này. Mạng lưới thật sự là đáng sợ. Bất quá cho dù là đánh mã, cũng hoàn toàn không che giấu được giá trị nhan sắc cao siêu của ba người này. Hoa Linh Đàn không khỏi bắt đầu suy tư. Không tìm mình, có phải bởi vì phóng viên bị khuôn mặt của nhân viên mê hoặc? Quên mình, phải nói, ở một mức độ nào đó, sự thật của cô ấy. Sau khi đóng cửa vào ban đêm, 20 robot cũ trong vườn làm việc bán thời gian. Phân loại rác của khách du lịch ở khắp mọi nơi vào thùng rác vào ban ngày. Và sau đó kéo ra khỏi thành phố. Vâng, có một công việc khác vào ban đêm. Đó là vận chuyển rác đến một bãi rác bên ngoài thành phố. Hoặc bí mật, bây giờ rác không nhiều. Một ngày chạy 2 chuyến là đủ. Nếu sau này nhiều người hơn, không biết phải qua lại vài lần. Rác rưởi trông nhỏ, nhưng thực tế là một rắc rối lớn và phải lo lắng mỗi ngày. Mặc kệ có phải là 1000 năm sau hay không, tố chất nhân loại cũng không cao đến mức mỗi người đều có tự giác. Vẫn có những người tùy ý ném loạn như trước. Đặc biệt là nhiều người xây dựng dưới gỗ. Nhiều người sẽ ở lại đây trong một thời gian dài. Bao gồm cả bữa ăn trưa. Hoặc ăn đồ ăn nhẹ mà họ mang đến. Dưới gỗ không có đặt thùng rác. Toàn bộ vườn thực vật thùng rác cũng không nhiều. Phần lớn đều là tạo hình cọc gỗ. Hoàn mỹ cùng hoàn cảnh xung quanh dung hợp thành một thể. Nếu không nhìn kỹ, thật khó để nhìn thấy thùng rác ở đâu. Đây cũng là một trong những điểm mà không ít du khách phàn nàn. Có quá ít thùng rác. Vị trí vườn thực vật quá hẻo lánh. Phương viên 10 dặm cũng không có một hộ gia đình. Cục cảnh sát thành phố không có đem nơi này vào phạm vi thanh lý. Bọn họ cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Máy móc mọi người di chuyển rất nhanh. Rác được dọn sạch được mang ra khỏi thùng rác. Sau đó được nạp vào thùng xe. Hôm nay có rất nhiều người. Máy móc sau khi làm sạch, muộn hơn một chút so với ngày hôm trước. Đợi đến khi xe chạy nhanh chuẩn bị xuất phát, Chu Vi vừa lúc ăn cơm xong từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa nhấc chân muốn đi. Không khỏi kỳ quái hỏi. Đã trễ như vậy, còn muốn đi dạo ngựa sao? Cô không nhận thấy thùng xe đầy rác. Nghĩ rằng anh ta đi rượu. Xe phi trần chờ một chút, không lập tức trả lời. Chu Vi có chút ngượng ngùng xoa xoa tay hỏi. Cái kia, lời nói tiện lợi có thể dẫn tôi cùng nhau sao? Tôi chưa bao giờ ngồi trong một chiếc xe ngựa. Một chút tò mò, cái này xuống xe bay nhanh thì càng khó trả lời. Hoa Linh Đàn nhìn xe chạy như bay lại nhìn Chu Vi. Nắm chặt tay Chu Vi nói. Hắn đi ra ngoài có chút việc phải làm. Chờ hắn làm xong ta bảo hắn dẫn ngươi dạo ngựa chơi. Nghe được anh đi làm việc, Chu Vi vội vàng nói. A, xin lỗi, trì hoãn em sao? Cậu mau đi đi. Xe phóng nhanh lại cười cười với cô, ngồi ở mép xe ngựa rời đi. Chu Vi đứng tại chỗ một hồi, nhìn bóng dáng của anh biến mất trong bóng đêm ngoài cửa chính. Hoa Linh Đàn đảo quanh ánh mắt, không nói gì, kéo cô vào phòng. Chờ xe chạy nhanh vận chuyển rác về. Đã gần 10 giờ, Chu Vi đã sớm dựa theo đồng hồ sinh học của mình đi ngủ. Hoa Linh Đàn không nhìn thấy vở kịch hay, có chút tiếc nuối lắc đầu. Hai người này tựa hồ có chút tia lửa. Bất quá nhân yêu thù đồ, cô cũng không biết nếu thật sự có cái gì nên ngăn cản hay là nên thành toàn. Loạn thất bát lần suy nghĩ một trận, cuối cùng vỗ ót một cái. Loại chuyện này cũng không phải cô nên quan tâm. Nhớ tới cỏ hộ môn trồng vào buổi sáng, Hoa Linh Đàn đứng dậy đi ra ngoài cửa lớn. Cỏ hộ môn đang tinh thần phấn chấn bò lên cửa. Hoa Linh Đàn bất ngờ phát hiện, trên mây rải rác mọc ra hơn 10 đóa hoa. Những bông hoa này đều không chút che giấu mà buông ra. Lộ ra từng khuôn mặt hình thành hoa, bị hơn 10 đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, lại làm cho người ta cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Hoa Linh Đàn đi hai bước bên cửa, đóa hoa tựa hồ cũng theo bước chân của cô chậm rãi chuyển động một chút, vẫn hướng mặt về phía cô. Chủ nhân, chàng buổi tối, tất cả những bông hoa đồng loạt mở miệng, giống như người ta nói chuyện có tiếng vang, âm thanh chồng lên vô cùng vang dội, đinh tai nhức óc. Hoa Linh Đàn móc lỗ tai lui về phía sau một bước, khó hiểu hỏi, nhiều như vậy, là một đóa phân ra, hay là có mười mấy ý thức? Bảo Môn Thảo cười hai tiếng, những đóa hoa khác trong nháy mắt đều không nói lời nào. Chỉ có đóa hoa ở vị trí cao nhất trên cửa đang mở miệng. Chỉ có một mình ta, chủ nhân, ta nghĩ nhiều như vậy cùng nhau mở miệng tương đối có lực uy hiếp. Ngươi nghe một chút có phải là hay không vang dội hay không? Chấm, sợ nó lại mở miệng. Hoa Linh Đàn vội vàng xua tay. Phi thường vang lên, lỗ tai ta hiện tại còn ong ong. Xin lỗi, chủ nhân. Bảo Môn Thảo lập tức điều chỉnh âm lượng. Trên mặt hoa hình thành lại mơ hồ có thể nhìn thấy một ít vẻ áy náy. Cũng là kỳ lạ, Hoa Linh Đàn tới đây là đối với một chuyện cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói Bảo Môn Thảo sẽ quát lớn người đi ngang qua ban đêm. Vậy các ngươi quát lớn như thế nào? Thực vật mắng chửi, cảm giác sẽ rất cảm thấy. Bảo vệ Thảo nghe cô hỏi như vậy, lá cây bên cạnh đóa hoa giống như tay người, không được tự nhiên trà sát, tựa hồ là có chút thẹn thùng. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn nghe sao? Đều là những lời thô bỉ, ta sợ sẽ dọa chủ nhân. Không, tôi đã nghe qua bất cứ điều gì sẽ không làm tôi sợ hãi. Bạn nói, Hoa Linh Đàn vẻ mặt nóng lòng muốn thử nói. Cỏ bảo vệ cửa hắng giọng, hoa bất giác ngẩng lên, lá cũng cong cong, làm cho hoa nổi bật hơn một chút. Sau đó Hoa Linh Đàn liền nghe được một tiếng sấm trên mặt đất. Sen, ngươi tiểu tặc này, nửa đêm không ngủ ở đây lén lút muốn làm gì? Tránh ra khỏi tôi, bằng không đại gia ta đánh gãy chân ngươi. Hoa Linh Đàn sửng sốt một chút, trong nháy mắt muốn bật cười ra tiếng. Đừng nói, hơn nửa đêm đột nhiên mắng to một tiếng, quả thật rất có thể hù dọa người khác. Nhưng nghe được Hộ Môn Thảo tự xưng là đại gia, vẫn làm cho cô phi thường xuất diễn. Nói xong một câu, Bảo Môn Thảo lập tức dùng lá cây che mặt hoa của mình. Nếu như không phải hoa sẽ không đỏ mặt, lúc này trên mặt nó nhất định phủ đầy ửng đỏ. Người đầy đều là học từ ai? Hoa Linh Đàn hỏi. Bảo Môn Thảo bật mặt mình, nói, ký ức của tộc ta là thông nhau. Trước kia luôn nghe cửa phòng mắng người, liền học được. Đương nhiên, không phải tất cả đều là lời nói thô bỉ, cũng có văn nhã một chút. Tỉ như, tiểu tặc phương nào, dám đêm đêm xông vào phủ ta, nhưng luôn cảm thấy mắng không đủ thống khoái. Một số đồng nghiệp thích nó, nhưng tôi không thích nó. Không ai nghĩ đến Hộ Môn Thảo nhất tộc đối với mắng chỉ còn có sở thích của mình. Hoa Linh Đàn nhịn không được lại cười một hồi. Thanh âm của cỏ Hộ Môn rất lớn. Buổi tối cô mở màn hình, có thể rõ ràng nghe được thanh âm của nó. Có thể nhanh chóng phản ứng lại, đi giải cứu những nhân loại đáng thương bị các đại yêu đùa bỡn. Đáng tiếc đêm nay bình tĩnh dị thường, chỉ có tiếng tiểu thủy và tiểu hỏa thỉnh thoảng gào thét, không còn ai xông vào đêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoa Linh Đàn không đợi đến giờ khai viên liền kéo xe bay ra cửa, ước định gặp Tô Lan ở trong thành. Đến lúc đó Tô Lan sẽ cưỡi máy bay dẫn cô qua. Ngày thường cô không ở trong vườn, hết thảy mọi chuyện đều giao cho Tề Chi. Nhưng hôm nay trước khi ra khỏi cửa, cô lại đặc biệt dặn dò Chu Vi hai câu. Tề Chi xử lý sự việc xin hãy xúc động tùy hứng hơn. Chu Vi là con người, hẳn là có thể lý trí hơn một chút. Sa Phi Phi chỉ đưa cô ra ngoài thành, hắn không có cách nào tiếp tục vào thành. Vì thế Hoa Linh Đàn rất mới lạ thuê một tấm ván lơ lửng. Sau đó một đường siêu siêu vẹo vẹo bay về phía địa điểm ước định. Đến lúc đó Tô Lan đã chờ. các cô xuất phát tính là sớm. Bất quá Tô Lan nói, Tống Thi Gia cũng không ở trong thành, là ở ngoài thành chuyên môn khai thác ra khu biệt thự. Cách thành còn có một khoảng cách, bởi vậy phải xuất phát sớm một chút. Đào Uyển cũng không đi cùng. Hoa Linh Đàn phát hiện, trong máy bay đặt không ít hộp, tựa hồ là lễ vật cô chuẩn bị. Khi nhìn thấy hộp quà trong lòng Hoa Linh Đàn, Tô Lan có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một nụ cười. Ta chuẩn bị một chút đồ đạc, không biết có thể dùng được hay không? Hoa Linh Đàn nói, ngươi có tâm rồi. Một đường tán gẫu, ước chừng qua khoảng một giờ, hai người liền đến gần một tòa nhà dựa vào núi rừng. Hoa Linh Đàn gật đầu, loại địa phương này quả thực câu nệ, nếu không phải sạp lên, cô mới không muốn tới. Sân tuy lớn, nhưng ba bước một cương, năm bước một đình. Hộ vệ robot hình người ở phía trước tuần tra qua lại. Những thứ này tựa hồ đều là người máy chiến đấu. Mặc quần áo màu đen đặc chế, trên mặt bịt khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Bên hông và lưng bọn họ đều có vũ khí. Ánh mắt rất cảnh giác. Mặc dù là người máy, nhưng mặc kệ nam nữ, mỗi người chân dài eo nhỏ, cun ngầu vô cùng. Hoa Linh Đàn hâm mộ nước miếng đều muốn xuống. Cũng không biết bao nhiêu tiền một người. Nếu vườn thực vật có thể có người bảo vệ robot đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại. Cho dù có tiền, cũng không có khả năng mua loại robot này. Trải qua tầng tầng thông báo cùng kiểm tra, hai người lại mất nửa giờ mới rốt cục đến chủ lâu giống như lâu đài. Nam chủ nhân vắng mặt, quản gia đưa bọn họ đến phòng ngủ của Tống Thi. Một đường đi tới phòng ngủ, cũng không biết vì sao, rất tối, đèn hành lang không bật, phàm là nơi có cửa sổ đều kéo rèm cửa thật dày. Rõ ràng là buổi sáng nắng đẹp, trong tòa nhà này lại vô cùng áp lực cùng nặng nề. Xa xa còn chưa vào phòng ngủ, đã nghe được một trận thanh âm đồ vật vỡ vụn. Tiếp theo liền nhìn thấy một người giúp việc cúi đầu, vội vàng từ trong phòng đi ra. Quản gia cúi đầu, thật sự xin lỗi. Gần đây tâm tình vợ rất không ổn định. Không có việc gì, ta biết, Tô Lan nói. Ra ngoài phòng ngủ, quản gia gõ cửa, phu nhân. Tô Lan phu nhân cùng bạn bè đến thăm ngài. Bên trong không có ai đáp lại, nhưng mơ hồ truyền đến tiếng ngâm nga của nữ nhân. Quản gia lại gõ cửa một lần nữa, vẫn không có đáp lại. Tô Lan cầm tay nắm cửa, cửa không khóa, cô trực tiếp mở cửa. Quản gia muốn ngăn lại, Tô Lan đè tay anh lại. Không sao đâu, chúng tôi chỉ là thăm một chút. Anh không yên tâm có thể ở một bên nhìn. Quản gia gật gật đầu, thật sự xin lỗi, hắn ngược lại không có đi theo đi vào, mà là đứng ở cửa. Hoa Linh Đàn theo Tô Lan vào cửa, vừa mới đi vào, liền nhìn thấy đồ chơi ném đầy đất, đồ chơi lớn nhỏ, một nửa đều bị ném vỡ nát. Nữ nhân mặc hồng y ôm một đứa bé trong lòng đang dỗ dành, trong miệng thấp giọng ngâm nga bài hát, nghe kỹ tựa hồ là khúc du. Động tĩnh hai người tiến vào cũng không đánh thức Tống Thi. Trên khuôn mặt tái nhợt của cô tràn đầy vẻ từ ái. Tô Lan nhớ lại lần trước gặp cô, bộ dáng vừa kỳ cương vừa hạnh phúc của cô, trong lòng không khỏi cảm khái. Tống Thi, Tô Lan đứng ở một bên nhẹ giọng nói. Tống Thi lập tức giơ một ngón tay lên bên môi la ó một tiếng. Bảo bối, sẽ đánh thức đứa bé. Ánh mắt của cô không tập trung lại, trống rỗng, thoạt nhìn rất quái dị. Tô Lan hoảng sợ, nhưng trước khi đến cô đã nghe thấy một số tình huống của cô. Vì vậy cô đã chuẩn bị tâm lý. Tống Thi đoạn thời gian trước còn có thể nói chuyện với người khác. Chỉ cần không liên quan đến vấn đề của đứa nhỏ, hết thảy đều bình thường. Vì không kích thích đến cô, tất cả đồ vật liên quan đến đứa nhỏ trong nhà đều lấy đi. Nhưng cảm xúc của Tống Thi thỉnh thoảng sụp đổ, có thể lấy đi đồ đạc, lại không lấy đi ký ức của cô. Chồng Tống Thi cảm thấy rất cao hứng, nhưng không nghĩ tới, cô lợi dụng mạng, mỗi ngày lang thang bên ngoài theo dõi những đứa trẻ khác. Thần trí càng thêm không tỉnh táo, tìm bác sĩ xem qua, thân thể rất khỏe mạnh, não bộ cũng không có bất kỳ tổn thương gì. hẳn là nguyên nhân trong lòng. Thuốc cũng uống không ít, nhưng vẫn không thấy tốt. Ngày hôm qua sau khi Tống Thi tỉnh lại, cả người càng thêm không thích hợp, cũng không nói chuyện với người khác. Không phải ném đồ, chính là ôm Oa Nhi ở trong ngực, ai cũng đoạt không được. Bác sĩ vẫn không tra ra được vấn đề, chỉ có thể tiêm thuốc an thần, tiếp tục uống thuốc. Tống Thi trượng phu đang nghĩ hai ngày nay đưa Tống Thi rời khỏi địa cầu, đi nơi khác xem một chút. Tô Lan lại gọi Tống Thi một tiếng. Không nghĩ tới Tống Thi lúc trước vẫn không có phản ứng gì đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt dị thường hung ác nhìn chằm chằm cô. Sắc mặt phi thường dữ tợn. Cô hét lên. Bạn ầm ĩ đến đứa bé. Bạn phải chết. Tô Lan bị dọa đến lử. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hoa Linh đàn kéo cô đến bên cạnh mình. Ngăn ở trước mặt Tống Thi. Thừa dịp Tô Lan không nhìn thấy. Cô nhanh chóng lấy ra bình sứ từ trong ngực. Sau khi mở nắp ra, một hư ảnh nhàn nhạt từ trong bình bay ra. Hoa Linh đàn âm thầm vận chuyển linh khí, đem hư ảnh đẩy lên người Tống Thi. Vốn là đồng nguyên, sau khi rơi vào trên người Tống Thi, một phách này nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể cô. Tống Thi đang muốn nâng tay đánh tới, nhưng hư ảnh phía sau, ánh mắt cô nhắm lại, trực tiếp ngã xuống đất. Tô Lan bám lấy cánh tay Hoa Linh đàn nhìn thấy một màn này. Vội vàng đi qua đỡ cô dậy. Một bên gọi quản gia ngoài cửa. Quản gia nghe được động tĩnh cũng hoảng sợ. Gọi hai người giúp việc tiến vào. Đặt Tống Thi lên giường. Sau đó nhấn nút màu đỏ ở đầu giường. Trong nháy mắt, Hoa Linh đàn liền nghe thấy tiếng chuông báo động vang vọng cả tòa nhà. Rất nhanh, hai bác sĩ mặc áo BM trắng bước nhanh tới. Bác sĩ kiểm tra Tống Thi một chút, phát hiện chỉ là ngất xỉu, không bị thương. Ước chừng gần đây Tống Thi ngất xỉu rất thường xuyên. Bất kể là bác sĩ gia đình hay là quản gia, đều có chút quen. Bất quá quản gia vẫn đem chuyện xin nam chủ nhân thông báo một tiếng. Bác sĩ kiểm tra xong và rời đi. Quản gia lúc trước canh giữ ở cửa, cũng không phải rất rõ ràng trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chung quy là bởi vì các cô mới dẫn đến nữ chủ nhân hôn mê. Lúc này cũng muốn mời hai người rời đi. Mục đích Hoa Linh đàn đến chuyến này còn chưa hoàn toàn đạt được. Làm sao có thể rời đi nhanh như vậy? Tuy rằng có một phách trở lại thân thể. Thế nhưng Tống Thi không chỉ mất đi một phách này. Còn có một phách lão đã sớm không thấy. Bởi vì không phải là vấn đề thể chất. Bác sĩ đã không thể kiểm tra cô ấy có vấn đề gì. Hoa Linh đàn không phải thiên sư. Đối với loại chuyện chiêu hồn này không biết gì. Nhưng một phách này hẳn là sẽ không cách quá xa. Nếu không trạng thái của Tống Thi hẳn là càng kém. Nhưng hiện tại cô lại có thể nói chuyện có thể đi lại. Đem linh lực ngưng tụ vào trong mắt. Tầm mắt Hoa Linh đàn ở trong phòng ngủ nhanh chóng đảo qua. Không, không phải ở đây. Bởi vì vườn thực vật không thể đi ra ngoài. Nhân viên lại không nhiều lắm. Cho nên xe chạy như bay đưa cô tới rồi trở về. Nếu chiếc xe bay ở đây, có lẽ bạn có thể cảm thấy một hoặc hai. Hắn tuy rằng không thể so sánh với Tề Chi bọn họ là đại yêu, nhưng năng lực đồng dạng không kém. Ít nhất so với cô mạnh hơn nhiều lắm. Hoa Linh đàn âm thầm sốt ruột. Quản gia bên kia đã bắt đầu thúc giục. Thân thể phu nhân không khỏe, đã không thích hợp thăm viếng. Kính xin hai vị ngày khác lại đến. Thật sự là xin lỗi. Tô Lan gật gật đầu. Có chút tự trách kích thích Tống Thi. Cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Hoa Linh đàn một chút. Chúng ta đi thôi. Hoa Linh đàn nhìn người nằm trên giường không hề tức giận. Khuôn mặt vốn phi thường xinh đẹp, giờ phút này tái nhợt vô cùng. Cho dù là hôn mê, lông mày vẫn nhíu lại. Cô lắc đầu, tới gần Tô Lan nói. Chị Lan, thật ra chị có biện pháp cứu cô ấy. Chị tin tôi không? Tôi cần một chút thời gian. Tô Lan kinh ngạc ngẩng đầu. Anh, nghiêm túc đấy chứ? Tay cô lại sờ soạng trong ngực. Lấy ra một ly nước giải khát. Tô Lan nhận ra cái này. Là trong vườn vẫn bán cô cũng đã uống nước bọt hai lần. Cô lấy ra cái này làm cái gì? Không phải là thứ này có thể cứu người chứ? Hơn nữa. Cái ly lớn như vậy đặt vào trong ngực, Như thế nào cô vẫn không phát hiện ra? Nhìn chằm chằm vào lòng Hoa Linh Đàn một giây, Tô Lan có chút do dự, không biết có nên tin tưởng cô hay không. Thấy bọn họ bất động, ngữ khí quản gia lạnh lùng cứng rắn một chút, lại thúc giục một lần nữa. Tin tưởng ta một lần đi, Hoa Linh Đàn nói. Tô Lan nhớ tới những thực vật thần kỳ chưa từng thấy qua trong vườn thực vật. Không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến liền gật gật đầu. Cô quay đầu nhìn về phía quản gia nói. Hoa Nhĩ tiên sinh đợi lát nữa sẽ trở về đi. Trên thực tế tôi tìm anh ta cũng có một số việc để nói. Có thể để chúng ta ở chỗ này chờ sao? Oan chính là họ của Tống Thi Trượng Phu. Hắn không phải người Hoa Quốc. Bối cảnh gia thế Tô Lan tuy rằng không thể so sánh với Tống Thi gia. Nhưng Trượng Phu hiện giờ là phó thị trưởng. Nơi này bọn họ thuộc về thành phố Tây Dã. Thế nào cũng phải cho cô một chút mặt mũi. Quản gia do dự một chút. Hai vị có thể ở phòng khách chờ đợi. Nơi này cũng rất tốt. Đợi lát nữa Hoa Nhĩ tiên sinh trở về. Sẽ trực tiếp tới nơi này đi. Vẫn là không cần phiền hắn lại chạy một chuyến. Tô Lan cười nói. Lại nửa bước không nhường. Quản gia đành phải đáp ứng. Lại lo lắng nhìn Tống Thi một cái. Vậy phiền toái hai vị yên lặng một chút. Không nên ầm ĩ đến phu nhân. Lần này hắn không có canh giữ ở ngoài cửa. Liền đứng ở một bên buông tay nghiêm mắt. Tô Lan tìm cớ đẩy anh ra cửa. Hoa Linh Đàn thừa dịp này đem nước bọt mang đến mở ra. Một cỗ sinh khí nồng đậm từ trong đó tản ra. Đây không phải là nước bạch giật bình thường, mà là nước bạch đổ ngâm tiên thiên linh căn. Trong vườn không có thứ gì có thể an thần. Cũng chỉ có nước bọt miễn cưỡng có thể dùng được. Nhưng không đúng chứng bệnh. Tử Thanh chỉ điểm cô. Có thể ngâm châm vào trong nước. Cây châm này chỉ được luyện chế đơn giản. Không có thêm bất cứ thứ gì. Vẫn là căn căn tiên thiên linh căn thuần túy. Sau khi ngâm mình trong nước, nước cũng sẽ để lại một sự tức giận mạnh mẽ. Điều này rất có lợi cho Tống Thi bây giờ. Hoa Linh Đàn trước khi tới chính là muốn giải quyết vấn đề. Bởi vậy chuẩn bị không ít đồ đạc. Sau khi đút nước bọt cho Tống Thi, chỉ chốc lát sau, cô đã tỉnh lại. Lần này sau khi tỉnh lại, ánh mắt của cô rất trong trẻo. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn là người xa lạ đứng ở bên giường sửng sốt một chút. Sau đó cô phát hiện trong miệng mình có một mùi vị ngọt ngào. Cô nhịn không được liếm liếm môi. Mùi vị này ngoài ý muốn phi thường không tệ. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là người lạ này đã cho cô ấy uống gì? Ngươi là ai? Ngươi cho ta uống cái gì? Cô hỏi một cách tỉnh táo. Thật sự có tác dụng. Hoa Linh Đàn trong lòng vui vẻ. Tô Lan nghe thấy thanh âm vội vàng đi tới. Thi Thi, ngươi tỉnh rồi. Còn biết ta là ai sao? Lan Lan, em nói gì ngu ngốc? Sao em không biết em? Sao em lại ở đây? Em làm sao vậy? Tống Thi nói xong, liền nhìn thấy đống hỗn độn đầy đất. Cô kinh ngạc đứng dậy. Bước chân nhanh nhẹn lại vững vàng. Sắc mặt hồng nhuận sáng bóng. Hoàn toàn không giống người sinh bệnh. Đây đều là làm sao vậy? Cô dường như không nhớ những gì đã xảy ra trước đó, xin vui lòng. Tô Lan không biết Hoa Linh Đàn đã làm gì. Nhưng nhìn bạn bè khôi phục bình thường. Cũng vô cùng cao hứng. Không có gì. Lúc trước cậu có chút mất khống chế. Hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Làm cho ngươi chê cười. Tống Thi không nhớ rõ sự tình đã trải qua. Nhưng trước tiên mở miệng nói lời xin lỗi. Không có việc gì. Tống Thi nhìn là một người ôn nhu lại lễ độ. Khác với Tô Lan phong hỏa bão táp cười giận dữ mắng chửi. Cô làm cho người ta có cảm giác phi thường yêu nhã. Tươi cười thân thiết lại thoải mái. Nhìn liền muốn thân cận. Hoa Linh Đàn vụng trộm thu hồi chén. Kế tiếp chỉ cần tìm lại Tống Thi một phách khác. Sau khi đưa về thân thể. Để cho cô ăn trái cây nữ thụ. Như vậy không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ có hài tử. Vị này là. Cô hỏi. Tô Lan vội vàng giới thiệu cho hai người. Vị này là giám đốc vườn thực vật Sơn Hải. Hoa Linh Đàn. Cũng là bằng hữu mới quen của ta. Ngươi còn chưa từng đi qua vườn thực vật này đi. Hôm nào chúng ta cùng đi xem một chút. Cam đoan ngươi đi sẽ không muốn trở về. một vườn thực vật có thể phóng đại như vậy không? Tống Thi không tin lắm, nhưng cũng không phản bác, chỉ cười gật đầu, chào hỏi Hoa Linh Đan. Ngài vừa cho tôi uống cái gì? Ngọt ngào. Tô Lan cũng tò mò nhìn lại, không biết cô dùng cái gì có thể làm cho Tống Thi tỉnh táo nhanh như vậy. Chẳng lẽ là đồ uống kia? Nhưng cái kia cô cũng đã uống qua, sao không biết còn có loại hiệu quả này? Cũng không có gì, chính là đồ uống bán trong vườn chúng ta. Bất quá bên trong có thêm chút đồ an thần. Tống Thi tuy rằng không biết mình làm sao, nhưng nhìn phản ứng của Tô Lan, tình huống trong phòng ngủ, liền biết lúc trước mình khẳng định không tốt lắm. Là Hoa Linh Đàn này đã cứu mình. Cô ấy bận rộn và cảm ơn. Hoa Linh Đàn lắc đầu. Ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước đi. Ngươi còn chưa hoàn toàn tốt. Còn kém một thứ. Cái gì? Một ít đồ vật đặc biệt. Ta có thể ở gần đó mấy gian phòng dạo một vòng sao? Tống Thi có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn tốt gật đầu. Phòng bên cạnh phòng ngủ. Chỉ có một phòng ngủ ban đầu được chuẩn bị cho trẻ em. Hoa Linh Đàn muốn tới chính là cái chỗ này. Tống Thi một phách khác rất có khả năng sẽ rơi vào nơi này. Tống Thi tự mình tiến lên dẫn đường cho cô. Quản gia canh giữ ngoài cửa nhìn thấy Tống Thi đi ra. Trạng thái còn giống như trước khi không sinh bệnh. Cả người đều sững sờ tại chỗ. Tống Thi gật đầu với hắn. Dặn dò hắn tìm người hầu quét dọn phòng ngủ một chút. Đi ra cô mới phát hiện tất cả cửa sổ và cửa sổ rèm cửa sổ đều được kéo lên. Bên ngoài một mảnh mờ mịt, bất quá là nằm một giấc, bên ngoài liền biến thành như vậy. Cô cau mày lại bảo quản gia phái người thu thập. Hoa Linh Đàn đi theo Tống Thi vào phòng trẻ sơ sinh cách vách. Bên trong rất lớn, chứa đầy đủ các loại đồ dùng trẻ em. Nhìn thấy những điều này, trên mặt Tống Thi lại lộ ra vẻ hoảng hốt cùng bi thương. Nhưng lại không phát cuồng như trước. Tâm tình ổn định rất tốt. Hoa Linh Đàn làm bộ lơ đãng rụi rụi mắt. Linh lực hội tụ trong mắt. Tầm mắt xoay một vòng trong phòng. Ở bên giường có một bóng dáng rất nhạt. Hư ảnh nhẹ nhàng lay động cũi. Tầm mắt đặt ở trên giường. Phảng phất nơi đó có thứ gì đó. Hoa Linh Đàn sải bước tiến lên. Lấy bình sứ ra. Nhắm ngay hư ảnh. Linh lực rót vào bình sứ. Hư ảnh trong nháy mắt bị hút vào. Sẽ không khống chế quỷ chi thuật. Đành phải mượn lực lượng bình sứ. Những gì ông trùm Huyền Lang đưa ra chính là rất dễ sử dụng. Cảm khái hai câu. Hoa Linh Đàn xoay người. Trong miệng nói. Được rồi. Đi thôi. Hai người liền thấy cô ở trong phòng dạo một vòng. Cái gì cũng không làm liền đi ra. Tuy rằng nghi hoặc. Nhưng cũng không nói cái gì. Đi theo đi ra. Còn muốn xem địa phương khác sao? Không cần. Hoa Linh Đàn lắc đầu. Đã tìm được. À, không có giải thích. Hoa Linh Đàn đi theo các cô đến phòng khách nhỏ bên cạnh phòng ngủ. Ngồi xuống sofa. Hoa Linh Đàn mở bình sứ ra. Hình ảnh hư cấu trôi về trên người Tống Thi. Tống Thi chỉ cảm thấy đầu óc trong vết. Một cỗ cảm giác khó có thể nói thành lời xông lên. Chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây thỉnh cũng mơ hồ nhớ tới một chút. Cô hít sâu một hơi. Không biết có phải Hoa Linh Đàn đã làm cái gì hay không. Nhưng bây giờ cô ngẫm lại chuyện đã làm trong khoảng thời gian trước. Liền cảm thấy không giống mình. Quá điên cuồng. Ngươi, vừa mới làm cái gì? Trả lại đồ thuộc về ngươi cho ngươi. Hoa Linh Đàn dường như đúng mà nói. Tô Lan không rõ. Từ đầu đến cuối cô đều không thấy Hoa Linh Đàn làm cái gì. Tống Thi cũng nhìn không rõ. Lại cảm nhận được. Cảm giác thân thể truyền đến sẽ không gạt người. Cô cảm thấy đầu óc mình trước nay chưa từng có thanh minh. Trạng thái cũng tốt hơn trước nay chưa từng có. Có lẽ tất cả đều là công lao của người đàn ông này. Nhận được tin tức vợ hôn mê. Ông Oan nhanh chóng trở về. Nhưng không nghĩ rằng. Sau khi trở về. Ông đã trở lại một người đã hồi phục tỉnh táo và khỏe mạnh. Hắn sững sờ ôm lấy Tống Thi. Trên mặt tất cả đều là mừng như điên. Hai vợ chồng thân mật một hồi lâu mới nhớ tới bên cạnh còn có hai người. Nghe Tống Thi nói xong. Hoa Nhĩ nắm tay Hoa Linh Đàn cảm tạ một trận. Hoa Linh Đàn lắc đầu. lúc này mới đem trái cây nữ thụ chuẩn bị ngày hôm qua giao cho hai người. Sau đó tiến đến bên tai Tống Thi thấp giọng nói hai câu. Tống Thi vừa kinh vừa mừng. Thật sự, ta cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ các ngươi có thể thử xem. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mặc dù mới gặp lần đầu tiên, nhưng Tống Thi rất tin tưởng bản lĩnh của Hoa Linh Đàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là sự thật? Oan bên cạnh nắm tay thê tử. Sau khi nghe cô nói với mình công dụng của thứ này, trong mắt cũng là một trận quang mang chớp động. Ông nói, nghe nói bạn là giám đốc vườn thực vật Sơn Hải. Vườn thực vật này tôi cũng nghe bạn bè nói một vài lần. Rất kỳ diệu nơi, thật không may, tôi đã không có cơ hội để ghé thăm trước đây. Vườn thực vật dường như vẫn còn một phần chưa mở cửa. Đang được xây dựng, không biết tiến độ như thế nào. Có đủ tiền không? Tôi có thể quyên góp hàng chục triệu đô la. Một vài, ngàn, vạn. Hoa Linh Đàn nghèo đến đinh đang nói. Tài chính không đủ, phi thường không đủ à, cách chương.